Chương 836, vợ rộ ly sát ý cùng ứng chiến. Nam Cảng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, nhìn đến đây, vẫn cũng một chuyện, tại giờ dạ gổng bạn theo một bên trong ép hồi sinh, phở ý hệ dạ không thể tiếp nhận thất bại, thoáng cái nổ địa cầu kết quả, chỉ có gỗ củ, bún mạ chờ mấy cái người ở tại bên cạnh bệ ý rút, hít ở dưới sự bảo vệ của hít bình yên vô sự, sau đó, hít cùng bệ ý rút chỉ nói phở ý hệ dạ hơn phân nửa không có chết, bởi vì hắn có thể tại trong vũ trụ sinh tồn. Thay lời khác nói, trừ chuột ở ngoài, liền ngay cả hóa thân suốt tơ xài dạn bờ lưu vở ghệ tạ cũng vì vậy mà ngỏm rồi tùy tùy tiện tiện đều có thể bạo nổ tinh, nhưng là thật đem tinh nổ chính mình cũng muốn chết. Đám suốt tơ xài dạn này thật là quỷ dị nha. Chẳng lẽ đây chính là một loại nào đó đại vũ trụ ức chế lực còn mơ hồ cảm thấy, nếu như không có tầng hạn chế này, lấy suốt tơ xài dạn mạnh mẽ và người xài dạn hung hãn, chỉ sợ toàn bộ vũ trụ thật sự đều sẽ bị bọn họ chinh phục u nổ hạ nạ giả trị. Ta cảm thấy đám người xài dạn này có chút giống như một loại nào đó xả thân kiếm pháp, hết thể đều chỉ là vì giết địch mà tồn tại. Nhưng là lực công kích cùng năng lực sinh tồn tựa hồ có chút không tương xứng. U nổ hạ nạ giả trị, giống như bở rổ lý lợi hại như vậy, lại có thể vừa rơi vào trong mặt trời liền chết, thật sự là khó hiểu. A kỳ thì cổ cậy a bạ, đúng vậy. Nhiệt độ mặt ngoài mặt trời bất quá chỉ có mấy ngàn độ mà thôi. Chẳng lẽ là hắn gặp được Thái Dương Diệu Ban Sổ Lạ Phờ Lạ Giờ bùng nổ suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết? Thật ra thì ta đối với ngày sau có thể hay không chiến bại, ngược lại không phải là lo lắng như vậy. Dù sao, chỉ cần mình thực lực quá mạnh, địch nhân gì ta cũng không sợ. Ta trước mắt lo lắng hơn chính là chính mình có thể hay không đống nhiên nổi điền, đem hết thể đều làm hỏng suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết. Bây giờ nghĩ lại, cha ta mặc dù dùng trang bị này khống chế ta, nhưng là có lẽ hắn làm chính là chính xác. Nếu không ta khả năng đã sớm đem ta cùng hắn đều hại chết rồi. A cái này có tính hay không phá núi trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó. Ẩn lẩm bẩm ở trong lòng một câu, cho dù nhìn thấy chính mình hai độ thua ở gỗ củ, vẫn không tức giận chút nào. Bờ rổ lý này không hổ là trời sinh chiến sĩ, hơn nữa hắn tại không có bị điên cuồng ăn mòn, tính cách thật đúng là có thể nói tương đối ôn hòa. Ẩn, bờ rổ lý, ngươi không cần lo lắng. Cái hệ thống này nắm giữ chức năng ưu hóa năng lực cá nhân. Ngươi có thể đem năng lực của mình bán cho điểm tích lũy của hệ thống, sau đó ưu hóa một cái thử nhìn một chút, nói không chừng liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề cuồng bạo của ngươi suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết. Thật thật có loại sự tình này. Nhìn thấy vẫn phát biểu, bờ rô lì trợt mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy kích động, bất an cùng mong đợi, đủ loại tâm tình quấn quýt ở chung một chỗ, phức tạp đến cực hạn. Bờ rổ lì hít một hơi thật sâu, thật vất vả bình phục tâm tình của mình, sau đó ánh mắt của hắn cũng dần dần kiên định lên, thấp giọng lẩm bẩm nói, nếu như ta có thể giải quyết vấn đề của ta như thế ta mới sẽ không thua ở cả ruột đó. Đang nhìn qua phó bản sau, bờ rổ lì đối với mình cùng thực lực của chính Son Gỗ Cụ, cũng có một cái so sánh rõ ràng tương đối. Hắn thấy, nếu như không phải là chính mình mất thần trí sau quá mức lãng, hơn nữa đối với phương có mấy cái suốt tơ xài dạn, Son Gỗ Cụ đã sớm bị hắn đánh chết sau một hồi, hắn lại ở trong gờ giúp lên tiếng, bất quá lúc này giọng nói của bờ rổ lì hưng phấn rất nhiều. Suốt tơ xài dạn trong truyền thuyết, vị huẩn tiên sinh này, thật là phi thường cảm ơn chỉ điểm của người. Ta đã thông qua hệ thống ưu hóa năng lực của ta, hiện tại ta đã cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có yên lặng, những ý nghĩ cuồng loạn kia đã hoàn toàn biến mất rồi, ta có thể nhìn thấy tử vong. Ta trước kia cũng đã từng thâm thụ năng lực mất khống chế khổ não, cho nên ta rất vì ngươi cao hứng rồ kỳ ạ su nạ. Bờ rổ lì này bình thường nói chuyện vẫn là rất lễ phép sao. Xem ra người xài giản cũng không hoàn toàn là hung bạo tàn nhẫn chi đồ. Tác giả độc nhãn, liền liền Son Gỗ Cụ đó, tại lúc mới vừa đến địa cầu cũng là hung bạo vô cùng, sau đó theo trên vách núi rớt xuống, té đến đầu lúc này mới biến thành một đứa bé ngoan. Từ trên góc độ này nói, bờ rổ lì tính cách nói không chừng so Son Gỗ Cụ mạnh hơn chút ít. Nữ vương tổ kỳ hòa đại, a nếu như giải quyết vấn đề cuồng bạo của hắn, nói không chừng hắn sau đó cũng sẽ không lại vì ác. Tổ đỏ rổ kỳ so tổ, hô ta mới vừa rồi còn một mực lo lắng, trong bầy lúc này tiến vào một cái đại ma đầu đây. Hiện tại rốt cuộc có thể yên tâm suốt tơ xài giản trong truyền thuyết, ta bây giờ liền đi vị trí của địa cầu kia, sau đó ta liền muốn ngồi phi thuyền đi cái tinh cầu kia. Giết chết cả ruột đáng hận đó vờ rổ kỳ ạ su nạ, chuyện cuốn vật bởi, phờ dày ra S.C. Stina nữ vương tổ kỳ hoa đại, Tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, làm cái gì a? Làm sao ngươi chính là muốn đi giết người Super Saiyan trong truyền thuyết? Có gì đáng kinh ngạc? Cả cả ruột đó là địch nhân số mệnh của ta, ta không giết hắn chẳng lẽ chờ hắn tương lai giết ta sao? Về về tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ, nhưng là trong phó bản là cha ngươi trước Super Saiyan trong truyền thuyết, dài dòng người Saiyan chúng ta là trời sinh chiến sĩ, mà cả cả ruột là một gã cường địch, lý do này là đủ rồi, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta siêu S nữ vương. Ha ha ha ha ha, nói thật hay nha, thân là cường giả đi khiêu chiến một tên cường giả khác yêu cầu lý do sao? Tiểu quỷ trên lầu cho nên im miệng đi, nếu không ngươi cũng có thể ở trên chiến trường giả tưởng đi theo bờ rổ lì đánh một trận á Super Saiyan trong truyền thuyết. Hắc, nếu quả thật có người có thể đánh thắng ta, ta đây nghe hắn cũng không sao. A tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ minh, lần này tổ đỏ rổ kỳ sọ tổ hoàn toàn không lời có thể nói, lấy thực lực của hắn coi như dù thế nào nguyên tố hóa cũng không khả năng chống đỡ được bờ rổ lì nát bấy tinh cầu sóng ánh sáng vở ghệ tạ. Thứ ngươi khẩu khí thật là lớn, rất tốt, vậy thì do ta tới khiêu chiến ngươi Gaberzien nha. Ta còn tưởng rằng ngươi tháp bi kịch này tránh qua một bên khóc đi, đây lại có thể còn có gan khiêu chiến bờ rổ lì, ngươi chẳng lẽ quên rồi trong phó bản ngươi bị hắn sợ đến thẹ ra quần trò hề rồi sao? Vở ghệ tạ, ở im miệng, ta mới không thừa nhận loại chuyện đó, hiện tại ta liền muốn để cho các ngươi xem một chút thực lực chân chính của hoàng tử Sài Giản. Ta mặc dù bị phó bản giận đến choáng váng đầu hoa mắt, nhưng là vở ghệ tạ tại tỉnh táo lại sau, rất nhanh liền phát hiện một chuyện trong phó bản bờ rổ lì đó bắp thịt cả người, tựa hồ chỉ là Super Saiyan một giai đoạn thứ 3 cũng không có đạt tới Super Saiyan 2, mà bây giờ vở ghệ tạ, bởi vì thẻ thăng cấp trợ rút, nhưng là đã trở thành Super Saiyan 2 rồi. Vở ghệ tạ, gia hỏa đáng hận có bản lĩnh theo ta lên chiến trường giả tưởng, ai nhìn ta một chút không đập dẹp ngươi Super Saiyan trong truyền thuyết. Á hoàng tử Sài Giản vở ghệ tạ sao thú vị, ta từ nhỏ đã nghe qua tên của ngươi, ban đầu cũng là bởi vì phụ vương của ngươi, ta cùng cha mới thiếu chút nữa chết đi món nợ này, liền ở trên thân thể ngươi coi vậy đi lâu.